Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 440 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng Ngô Bình có võ cốt tiên thiên, cậu phải thử xem mình có thể luyện được tầng 3 trong thời gian ngắn hay không. Trời vừa tờ mờ sáng, Ngô Bình dựa vào võ cốt tiên thiền và hiểu biết không biết từ đâu. Cuối cùng, thành công đã đến tầng thứ 3 của tiếp dẫn thần công. Lúc này, hai chân đứng trên mặt đất, cậu có thể sử dụng sức mạnh tiếp dẫn từ mặt đất. Khi ở trong sông, cậu có thể mượn sức mạnh của dòng sông. Tóm lại, cho dù cậu ở trong khu vực nào, có thể sử dụng sức mạnh xung quanh. Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào cơ thể cậu, ánh nắng đỏ rực giống như ngọn lửa bậc một bao quanh cơ thể Ngô Bình. Ánh nắng không biến mất mà liên tục tích tụ trên người cậu như ban đỏ. Đấy chính là hiện tượng lạ ở tầng thứ 3 của tiếp dẫn thần công. Vì dù là ánh sáng mặt trời cũng có thể được Ngô Bình sử dụng. Ngô Bình nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra. Ánh sáng bên ngoài lúc này mới biến mất. Dùng xong bữa sáng, Cổ Kiếm Nam đến nói: "Cậu Ngô, một tiếng nữa chúng ta xuất phát." Ngô Bình ừ một tiếng hỏi: "Nhà họ Cổ có bao nhiêu người đi?" Cổ Kiếm Nam nói: "Nhà họ Cổ chuẩn bị phái 10 cao thủ do tôi dẫn dắt, đến lúc đó phải nhờ cậu Ngô giả vờ làm con cháu nhà họ Cổ rồi." Ngô Bình hiểu ra vấn đề, nhà họ Cổ làm thế là không muốn thân phận của cậu bị bại lộ trước, muốn trở lại cơ hội xoay chuyển sau đó. Cổ Thành Liên cũng đến, cô ta nói: "Ngô Bình, tôi đi với cậu." Ngô Bình gật đầu. Sau khi luyện tiếp dẫn thần công đến tầng thứ 3, cậu rất tự tin về thực lực của mình. Có Cổ Thanh Liên đi cùng, chắc chắn không có vấn đề gì. Cổ Thanh Liên mừng rỡ, mọi người đã chuẩn bị xong, sau đó bèn lên đường đến thung lũng. Ngọn núi trong thung lũng cách thôn nhà họ Lục không xa, tên là núi Bạch Long. Trên núi có rất nhiều nham thạch trắng, từ trên cao nhìn xuống, trông giống như một con rồng trắng cuộn tròn trên mặt đất, ngừng cao đầu. Một nhóm người đáp xuống đỉnh núi Bạch Long. Sau khi đáp xuống, Ngô Bình đưa tay sờ vào mặt rồi biến thành dáng vẻ của một người khác. Cậu trông khoảng 20 tuổi, mặt ngăm đen, miệng hơi đưa ra ngoài, mái tóc xanh, rất nổi bật trong đám đông. Lúc này, bên trên đã có không ít người nhà họ Âm tụ lại một chỗ đợi người nhà họ Cổ. Hai bên đáp xuống phía đông và phía tây đỉnh núi, cách nhau mấy chục mét. Họ đều không lên tiếng chào nhau, người các bên đều thấp giọng bàn bạc. Cô Kiếm Nam dặn dò vài câu rồi đi sang, trầm giọng hỏi: "Hôm nay, nhà họ Âm cử ai ra nói chuyện?" Bên nhà họ Âm có chừng 20 người. Có một người đàn ông trung niên bước ra từ trong đó, mặt đen tai ngắn, tóc xoăn, đôi mắt như chuông đồng. Ông ta cao giọng nói: "Tôi là Âm Phục Hổ, đại diện cho nhà họ Âm nói chuyện với nhà họ Cổ." Cổ Kiếm Nam nói: "Tôi là Cổ Kiếm Nam, đại diện cho nhà họ Cổ nói chuyện với nhà họ Âm ông." Âm Phục Hổ thờ ơ nói: "Vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, có gì nói đó. Nhà họ Âm bọn tôi chỉ một điều kiện, là nhà họ Cổ rời khỏi khu vực này, nhà họ Âm sẽ sẵn lòng trả 30 tỷ tệ để bồi thường." Cổ Kiếm Nam cười lạnh: "30 tỷ? Một ngôi mộ ít nhất cũng đáng 500.000 chứ. Các ông bán 60.000 ngôi mộ thì đã có được 30 tỷ rồi. Số tiền bán sau đó sẽ là lợi nhuận. Các ông nghĩ nhà họ Cổ bọn tôi sẽ đồng ý một thỏa thuận phi thực tế như thế à?" Âm Phục Hổ như đã biết trước được điều này, ông ta lạnh lùng nói: "Không đồng ý cũng chẳng sao, chúng ta giải quyết theo quy tắc giang hồ." Ông ta vung tay lên, một người thanh niên xuất hiện ở phía sau, khoảng chừng 20 tuổi, xuất chúng, mặc bộ đồ trắng thanh khiết, đôi mắt sáng như sao. Âm Phục Hổ nói: "Đây là thế hệ trẻ của nhà họ Âm bọn tôi, Âm Giáp Phổ. Nhà họ Cổ các ông cũng có thể phái một người ra đây để hai bên quyết chiến. Sau trận đấu này còn hai trận nữa, ba trận quyết đấu, chỉ cần nhà họ Cổ có thể thắng hai trận, nhà họ Âm bọn tôi sẽ lập tức rút lui, không còn ý định nào với khu đất này nữa." Nói rồi, ông ta lại bổ sung: "Đương nhiên, nếu nhà họ Cổ các ông không có cao thủ trẻ tuổi, cũng có thể mời tiếp viện bên ngoài." Cổ Kiếm Nam không nhiều lời, nói: "Được thôi, trận đầu tiên, nhà họ Cổ cũng cử ra một người. Sau đó, ông ta xoay người nói, Cổ Trùng Lâu, đến lượt cháu đó. Cái tên Cổ Trùng Lâu là do Ngô Bình vừa mới tự đặt. Cậu lập tức đứng dậy, cười ngây ngô đi đến bên cạnh Cổ Kiếm Nam, trầm giọng hỏi, Chú Ba, đánh người nào ạ? Cổ Kiếm Nam chỉ vào Âm Giáp Phổ phía đối diện, nói, Trùng Lâu, đánh bại cậu ta thì chúng ta thắng, cháu đừng nương tay, đánh chết cũng không sao. Cổ Trùng Lâu gật mạnh một cái, cháu biết rồi chú Ba, vậy cháu đánh chết hắn. Nghe thấy cuộc nói chuyện quá mức ngông cuồng, Âm Giáp Phổ cười nhạo, hắn bước đến trước mấy bước, cao giọng nói, tên ngốc, qua đây nhận lấy cái chết này. Cổ Trùng Lâu trợn mắt nói, bớt khoác lác đi, tôi chỉ cần ba quyền là đánh chết anh đấy. Nói rồi, cậu sải bước đi về phía Âm Giáp Phổ. Âm Giáp Phổ khẽ cười nhạo, trong mắt hắn, động tác của Ngô Bình vừa ngu xuẩn vừa chậm chạp, thoạt nhìn không giống cao thủ chút nào. Thế nên, lúc Ngô Bình vừa đến gần, hắn thi triển bí kỹ cực mạnh, biến thành hư ảnh đánh một quyền vào cổ cậu. Động tác của hắn cực kỳ nhanh, người ngoài không nhìn thấy rõ, chỉ cảm thấy hắn như biến thành màn sương. Ngay khi Âm Giáp Phổ biến thành màn sương, Cổ Trùng Lâu đánh ra một quyền. Âm! Một âm thanh cực lớn vang lên, Âm Giáp Phổ bị đánh đến mức treo trên không trung. Cú đấm của Cổ Trùng Lâu đánh trúng vào ngực hắn. Âm Giáp Phổ trợn to mắt, bí pháp của hắn không có sơ hở nào, cậu ta đánh trúng mình bằng cách nào vậy? Hơn nữa, hắn cảm thấy thực lực của đối phương cực kỳ đáng sợ, một quyền này gần như khiến hắn mất đi khả năng phản kháng. Anh! Phụt! Ngô Bình thừa cơ đánh thêm một quyền, khiến Âm Giáp Phổ chảy máu mũi, văng ra xa, gương mặt lõm vào trong, sau đó đập mạnh cả người xuống đất. Cậu còn muốn đánh quyền thứ ba, người nhà họ Âm vội vàng đứng chắn trước Âm Giáp Phổ. Họ đều nhìn ra, nếu lại có thêm quyền thứ ba, Âm Giáp Phổ chắc chắn sẽ chết. Ngô Bình nhíu mày, giọng ồm ồm hỏi, không đánh nữa sao? Sắc mặt người nhà họ Âm cực kỳ khó coi. Âm Phục Hổ kiểm tra vết thương cho Âm Giáp Phổ xong, tâm trạng lại càng tồi tệ. Ông ta quay đầu lại, trợn mắt nhìn Ngô Bình. Ngô Bình cũng trợn mắt với ông ta. Ông không phục? Nếu không phục thì có thể đánh với tôi đánh chết cái tên khốn kiếp ông. Cổ Kiếm Nam mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho Ngô Bình quay về, sau đó lớn tiếng hỏi, Âm Phục Hổ, nhà họ Âm các ông cứ dứt khoát nhận thua đi. Âm Phục Hổ bảo người đưa Âm Giáp Phổ đi, ông ta trầm giọng nói, vội cái gì, trận tiếp theo đây bọn tôi sẽ thắng. Một người đàn ông quần áo xộc xệch, vóc dáng không cao bước ra, khoảng 30 tuổi, trong tay cầm một bình rượu, thi thoảng còn đổ một ly rượu vào miệng. Gã vừa uống rượu vừa cười ẩn ý, như thể đang trong trạng thái say rượu. Âm Phục Hổ cao giọng nói, đây là cậu Ninh, khách quý của nhà họ Âm, ai trong nhà họ Cổ các ông dám ra ứng chiến? Ngô Bình lại bước ra nói, một việc không cần nhờ đến người thứ hai, vẫn nên để tôi giải quyết, lần này tôi sẽ ra tay nhẹ hơn. Âm Phục Hổ hừ một tiếng, được, vừa rồi cậu ra tay với Âm Giáp Phủ quá nặng, trả lại cậu gấp 10 lần. Ngô Bình bĩu môi, đúng là khoác lác giỏi thật. Âm Phục Hổ tức đến mức đau bụng, nói, cậu Ninh, phiền cậu đừng tha cho tên này. Cậu Ninh chậm rãi bước đến, hắn giơ một ngón tay với Ngô Bình, cười nói, này, cậu ra tay đi. Ngô Bình bước đến, vung quyền lên đánh. Cậu Ninh này nhả ra mũi tên rượu, mũi tên rượu biến thành tên băng, đồng thời bùng lên ngọn lửa màu xanh, bắn về phía ngực Ngô Bình. Ầm, cú đấm của Ngô Bình đánh trúng mũi tên băng. Khi sức mạnh của mũi tên băng va chạm nắm đấm của Ngô Bình, ngọn lửa và băng trên đó lập tức biến mất, biến thành hơi nước rồi bốc hơi. Cùng lúc đó, nắm đấm của Ngô Bình cũng đến, mang sức mạnh của đối phương cộng với sức mạnh nắm đấm của cậu đánh trúng vào bụng cậu Ninh. Cậu đang sử dụng phương pháp tầng thứ nhất của tiếp dẫn thần công kết hợp với quyền pháp của mình. Cậu Ninh bị đánh văng ra xa, hắn cong người lại trượt dài trên mặt đất một đoạn, khóe miệng chảy máu. Ngô Bình khá ngạc nhiên, mặc dù đòn tấn công của cậu không có gì đặc biệt, nhưng mượn lực đánh lực, thế mà hắn chỉ bị thương nhẹ. Xem ra, thực lực của người này cũng không hề yếu. Cậu Ninh lau vết máu nơi khóe miệng, trầm giọng nói, Cũng có bản lĩnh đấy, thế mà biết mượn lực đánh lực. Ha ha ha, là do tôi sơ suất, chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng cơn giận của tôi đi. Nói xong, quanh người cậu Ninh bùng lên ngọn lửa hai màu xanh đỏ. Hắn há miệng phun ra 9 tia kiếm quang, đều dài 3 thước, một đầu xanh một đỏ, đánh về phía Ngô Bình. Ngô Bình giơ tay ra bắt lấy, dễ dàng nắm được 9 tia kiếm quang đó trong tay, đồng thời hóa giải sức mạnh của chúng. Cuối cùng, cậu đánh một chưởng về phía đối phương. Một chưởng đáng sợ lao đến, trên bàn tay vẫn còn dấu của 9 tia kiếm quang tấn công vào người cậu Ninh với tốc độ nhanh hơn. Rắc! Cậu Ninh bị đánh cả người run lên, xương trước ngực vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng đều biến thành bụi. Lần này hắn bị thương cực kỳ nặng. Thế nhưng, không đợi cậu Ninh kịp hồi phục, Ngô Bình đã đá vào người hắn một cú, khiến hắn văng ra xa mười mấy mét, văng về phía người nhà họ Âm. Người nhà họ Âm vô thức chạy đỡ. Kết quả có vài người bị trúng đòn, khiến cho gãy tay gãy chân, lăn lộn la hét ầm ĩ. Ngô Bình vỗ tay, nhếch môi cười nói. Cậu Ninh yếu quá, các người thua cả hai trận rồi, mau cút đi. Cổ kiếm nam cực kỳ đắc ý, ông ta bật cười. Ông Phục Hổ, các ông thua rồi. Ông Phục Hổ nghiến răng nghiến lợi, nhưng thua tức là thua. Dù nhà họ Âm có ngang ngược thế nào, cũng phải tuân thủ quy tắc giang hồ. Nếu không, sau này không thể đứng trên giang hồ nữa. Ông ta vung tay lên nói. Đi thôi. Đi được vài bước, ông ta quay đầu lại nhìn Ngô Bình, nói. Nhà họ Âm sẽ không quên chuyện ngày hôm nay đâu. Chẳng mấy chốc, người nhà họ Âm rời khỏi núi Bạch Long. Sau khi họ đi, Cổ Thanh Liên vui mừng nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy Ngô Bình rồi hôn mấy cái lên mặt cậu. Cổ Kiếm Nam bật cười ha ha, nói. Chúng ta về nhà trước. Sau khi mọi người về đến nhà họ Cổ, Cổ Kiếm Nam nói. Cậu Ngô, tôi đã bàn với các trưởng lão trong tộc về chuyện ngày hôm qua. Mọi người quyết định bán Bái Sơn và khu vực xung quanh cho cậu Ngô. 70.000 tiền tiền đã là cái giá khá cao với nhà họ Cổ. Hơn nữa, Ngô Bình lại là người mà nhà họ Cổ muốn nịnh bợ nên rất vui vẻ đồng ý. Ngô Bình mỉm cười nói. Được. Cậu lập tức lấy 70.000 tiền tiền ra rồi trả một lần cho nhà họ Cổ. Trước đó, cậu đã tiêu diệt mấy đối thủ, lấy được tài nguyên của họ, cho nên rất thoải mái đưa 70.000 tiền tiền. Nhà họ Cổ cũng đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản giao cho Ngô Bình. Tất nhiên, tiếp theo đó sẽ có vài thủ tục thay đổi, nhà họ Cổ sẽ thay mặt giải quyết. Cổ Thanh Liên cười hỏi. Em trai, mua một miếng đất lớn như thế, cậu định làm gì thế? Ngô Bình nói. Tôi xây nhà, sau đó chuyển võ quán Liên Sơn đến đây. Cổ Thanh Liên nói. Chuyển võ quán đến đây, như thế có phải phiền phức quá không? Ngô Bình nói. Không phiền gì cả, nơi này là một vùng đất có điềm báo phong thủy, cần phải trấn áp nhân khí, càng nhiều người càng tốt. Hơn nữa, đằng sau võ quán Liên Sơn là Liên Sơn Tông, có nguyên nhân này, thế lực bình thường không dám làm gì đâu. Buổi trưa hôm đó, nhà họ Cổ làm một bữa tiệc để cảm ơn Ngô Bình hôm nay đã ra tay cứu giúp. Uống một chút rượu, buổi chiều Ngô Bình lên đường trở về võ quán. Cậu vừa về thì biết thân phận đệ tử tinh anh của mình đã chắc chắn rồi. Chu Kỳ Phú đưa huy hiệu đệ tử tinh anh mới cho anh. Huy hiệu đầu toàn là màu vàng và màu ngọc, trên đó có phủ văn kỳ lạ, độ nhận diện rất cao. Phải biết, cả Liên Sơn Tông chỉ có rất ít người là đệ tử tinh anh. Ngô Bình có thể thăng cấp nhanh như thế, vô cùng hiếm có. Các đệ tử võ quán đều đến chúc mừng, cung kính gọi Ngô Bình là đại sư huynh. Sau một hồi náo nhiệt, Chu Kỳ Phu gọi Ngô Bình vào phòng. Ông ta cực kỳ hài lòng, cười nói. Ngô Bình, từ nay về sau, không ai có thể lay chuyển được địa vị của cậu trong Liên Sơn Tông. Chẳng qua là thời gian cậu đến Liên Sơn Tông sẽ lâu một chút, nhưng không sao cả, đợi bao lâu cũng đều đáng giá. Bởi vì cuối cùng cậu chắc chắn sẽ trở thành đệ tử nòng cốt. Ngô Bình nói. Lão quán chủ, tôi đã từng hứa với Đồng Vương sẽ đến trong quân đội của ông ấy góp chút sức lực trong kỳ nghỉ hè, trải nghiệm cuộc sống trong quân đội. Bây giờ, kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc, tôi không cần lên lớp nữa, tôi có thể xuất phát rồi. Chu Kỳ Phu nói. Ừ, tiếp xúc với hoàng tộc ở thế tục cũng không có hại gì với cậu. Đi đi. Thế là Ngô Bình gọi Tần Cự Phong đến, bảo anh ta liên lạc với Đông Vương. Đông Vương nhanh chóng trả lời lại, nói cậu có thể đến bất cứ lúc nào. Ngô Bình đáp lại, ngày mốt sẽ đến quân doanh Đông Vương điểm danh, còn Tần Cự Phong sẽ đi cùng cậu. Hai ngày tiếp theo, hôm đó Ngô Bình ở lại võ quán, tiếp tục chỉ dạy các học viên tu hành. Ngày hôm sau quay về nhà ở Trung Châu. Ở cùng người nhà một ngày, buổi tối ở với Hàn Băng Nghiền. Sáng sớm hôm sau, cậu và Tần Cự Phong cùng nhau đi đến quân đội của Đông Vương. Dưới quyền của Đông Vương có không ít tướng sĩ, hai người họ bay được một lúc rồi đáp xuống trước cổng doanh trại. Tần Cự Phong báo danh tính của mình, sau đó dẫn Ngô Bình đi thẳng đến lều chính của quân đội. Trên đường đi, Ngô Bình nhận ra những người lính ở đây đều có thể chất rất cường tráng, nhất là một vài tướng lĩnh trong đó. Nhiều người trong số họ có thực lực khá mạnh, tu vi không yếu. Nhìn thấy Đông Vương, Ngô Bình nói: "Điện hạ, tôi định góp chút sức cho quân đội một thời gian." Đông Vương rất vui, ông ta cười nói: "Được, bắt đầu từ bây giờ, cậu là thị vệ một sao trong nhóm vệ binh của tôi." Thị vệ một sao có thể lãnh đạo 10 tên lính, có thể là không nhiều, nhưng họ đều là tinh nhuệ trong số các tinh nhuệ, sức chiến đấu gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần binh lính bình thường. Dù sao, cả tiểu đoàn vệ binh này cũng chỉ có hơn 100 người. Trách nhiệm của vệ binh là bảo vệ Đông Vương hoặc ra tay giết địch trong lúc cấp bách, từ đó xoay chuyển tình thế, thay đổi tình hình chiến đấu. Đông Vương và Ngô Bình nói vài câu, sau đó còn lại giao cho Tần Cự Phong. Tần Cự Phong lấy thủ lệnh của Đông Vương, sau đó dẫn Ngô Bình đến nơi đóng quân cách đó không xa. Nơi này chính là địa bàn của doanh trại vệ binh. Người cao nhất trong doanh trại vệ binh là thị vệ ba sao. Thị vệ ba sao chỉ có 3 người, một người trong đó phụ trách việc huấn luyện cho doanh trại vệ đội, một đội phụ trách việc hậu cần, người quan trọng nhất phụ trách chỉ huy toàn bộ. Nhìn thấy Tần Cự Phong đưa một người đến, một thị vệ một sao bước đến hỏi: "Tướng quân Tần, người này là ai vậy?" Tần Cự Phong lấy thủ lệnh Đông Vương ra, nói: "Thị vệ một sao do Đông Vương bổ nhiệm, các anh sắp xếp nhé." Để Ngô Bình ở lại đó, anh ta quay đầu rời đi, như thể chỉ cần bảo anh ta ở lại thêm một giây thì sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ lắm. Thị vệ một sao cao 1m9, hắn nhìn Ngô Bình với ánh mắt chế giễu, hỏi: "Cậu là họ hàng của nhà vương gia à?" Ngô Bình thầm nói, sao mình lại thành họ hàng rồi? Sau đó lắc đầu: "Không phải." Đối phương nói: "Không phải họ hàng, vậy thì là con cháu của bạn cũ." "Được rồi, đi theo tôi." Hắn dẫn Ngô Bình đến một căn phòng bằng tôn. Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, nhiệt độ căn phòng tôn rất cao, hơn nữa chỉ có 2 cánh cửa thông gió rất nhỏ. Theo quy tắc của doanh trại đội vệ binh thì người mới phải ở đây 2 tiếng trước, không chịu được thì đập cửa, tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài. Ngô Bình cảm thấy chẳng hiểu ra sao, thế này là quy tắc quái gì? Căn phòng bằng tôn này chẳng có gì cả, ngay cả nền đất cũng là nền xi măng. Ngô Bình quá nhàm nên ngồi xuống luyện công. Sau khi có võ cốt tiên thiền, cậu thấy thể chất của mình đã được tăng cường rất nhiều. Thế là cậu lấy 2 búp bê vàng khác ra, tiếp tục hấp thụ chú ngữ phù văn trên chúng. Quả nhiên, cậu đã đạt tới cực hạn rồi, mà lần này vẫn dễ dàng tiếp thu chú ngữ phù văn trên thân 2 búp bê vàng cuối cùng. Cậu cảm thấy những phù văn, chú ngữ này như hợp thành một, giúp cho thể chất của cậu được nâng lên một bậc. Trong căn phòng tôn nóng bức, nhiệt độ nhanh chóng vượt qua 85, nước sôi ở nhiệt độ này đã có thể pha trà và luộc trứng. Thế nhưng, Ngô Bình không hề cảm thấy nóng, lập tức còn cảm thấy ấm áp, rất dễ chịu. Một tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua. Bình thường, một người ở trong căn phòng này hơn 10 phút thôi là đã không chịu nổi, sẽ đập cửa cầu cứu ngay. Thì vệ một sao bên ngoài hơi sốt ruột, thấy đã qua một tiếng rồi mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Hắn cảm thấy lo lắng, vội kéo cửa ra thì nhìn thấy Ngô Bình đang ngồi trên đất, vẻ mặt rất bình tĩnh, chẳng hề hấn gì. Thì vệ thở phào hỏi: "Cậu không nóng à?" Ngô Bình nói: "Vẫn ổn." Thì vệ một sao biết người trước mặt không tầm thường, hắn gật đầu nói: "Cậu không cần ở trong này nữa, theo tôi đi gặp cấp trên." Trong một căn phòng mái ngói, có một thị vệ ba sao đang ngồi. Người này chính là thị vệ trưởng, quản lý toàn doanh trại. Hắn ta híp mắt nhìn Ngô Bình hỏi: Cậu tên gì? Ngô Bình nói. Thưa cấp trên, tôi là Ngô Bình. Thị vệ trưởng ừ một tiếng rồi nói. Vương gia ban cho cậu thân phận thị vệ một sao. Thị vệ một sao có thể lãnh đạo 10 người. Nói rồi, hắn ta phất tay. Lúc này, có 10 thị vệ bước ra từ đằng sau hắn ta. Họ đều không phải là thị vệ có sao. Tất cả họ mặc đồng phục thị vệ màu xanh. Thị vệ trưởng nói. Trong tương lai, cậu quản lý 10 người này. Nếu cậu có thể quản lý được họ, thì ngày mai chính thức nhận nhiệm vụ. Nếu cậu không quản được, thì hết cách. Ngô Bình đã hiểu. Đây chắc là thử thách dành cho mình. Cậu gật đầu nói. Họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi. Sau đó, Ngô Bình dẫn 10 người này đến một căn nhà riêng lẻ. Căn nhà có 2 tầng, tầng trệt có 4 phòng, phía trước có một cái sân nhỏ. Đi vào sân nhỏ, Ngô Bình nói. Bắt đầu từ bây giờ, tôi là cấp trên của mọi người phải nghe theo lệnh tôi. Thật ra, 10 người này đều là những kẻ cứng đầu cứng cổ, được tuyển chọn kỹ lưỡng, ngay cả cấp trên trước đấy của họ cũng phải đau đầu. Bây giờ bị gom lại giao cho Ngô Bình quản lý, mục đích là để làm khó cậu. Lúc này, 10 người kia lập tức để lộ bản chất thật, mỗi người đứng một tiếng, nhếch môi cười, có vài người còn nhìn Ngô Bình đầy ẩn ý. Ngô Bình cũng cười híp mắt. Mọi người ngồi xuống đi. Thế nhưng, 10 người này đều không động đậy, có một tên đầu trọc bước ra, hắn gãi đầu nói. Tôi không thích ngồi, có thể đứng không? Ngô Bình vừa nhìn đã biết tên đầu trọc này có công phu khá tốt, là cao thủ luyện khí tầng 8. Không thể. Ngô Bình cười nói. Nếu anh không nghe lệnh, tôi sẽ đánh gãy tay chân anh. Ngài nói thế, tên đầu trọc bật cười. Đánh gãy tay chân tôi, cậu có bản lĩnh đấy không? Rắc. Hắn còn chưa nói hết câu, Ngô Bình đã đá gãy chân trái. Tên đầu trọc hét lên thảm thiết, ôm chân quỳ mọp xuống. Ngô Bình ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói. Bây giờ có thể ngồi được chưa? Tên đầu trọc biết mình đụng phải người lợi hại, hắn vội gật đầu nói. Có thể, có thể. Ngô Bình đứng dậy nhìn người khác, lần này mọi người đều ngoan ngoãn ngồi xuống. Quân nhân là phải phục tùng mệnh lệnh. Sau này, cho dù tôi ra lệnh gì cho mọi người đều phải làm theo. Nếu không, tôi sẽ khiến cho kẻ đó biết cuộc sống khó khăn thế nào. Một người đàn ông cao gầy bĩu môi, gã xuất thân khác với mọi người. Tổ tiên là tu sĩ, nếu không, gã cũng chẳng có tư cách đến vương phủ. Ngô Bình để ý thấy động tác của gã, bèn đi đến trước mặt hỏi. Tôi thấy anh đang bĩu môi. Anh không phục à? Người cao gầy nhướng mày nói. Tôi không nói đấy. Ngô Bình cười nhạo. Tu vi của anh nát như phần mà cũng cố làm ra vẻ trước mặt tôi à? Người cao gầy không phục nói. Cấp trên, mặc dù tu vi của tôi không cao nhưng cũng không tệ như cậu nói. Bố! Ngô Bình đánh một cú vào mặt gã khiến xương mặt vỡ nát. Tên cao gầy đau đến mức chảy nước mắt. Tôi nói anh giống phần thì anh chính là phần. Anh không thể cãi lại, không thể chất vấn. Người cao gầy vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Từ nhỏ đến lớn chưa từng tức giận như thế. Gã nghiêm trọng nói. Cậu dám đánh tôi, bố tôi sẽ không tha cho cậu. Ngô Bình lập tức xách gã lên, tặng thêm 2 cái tát khiến đối phương hộc máu, sau đó ném gã xuống đất, đá vài cái rồi lạnh lùng nói. Anh rất có khí phách, tôi thích người như thế. Lúc này, người đàn ông cao gầy không chịu được nữa, đau đớn quằn quại, lăn lộn dưới đất. Mỗi lần đánh, Ngô Bình đều dùng tu vi khiến gã đau hơn bình thường gấp 10 lần. Tôi sai rồi, cấp trên tha mạng. Ngô Bình đá gã một cái, đau đớn giảm đi không ít. Người đàn ông cao gầy thở hổn hển, cả người đầy mồ hôi lạnh. Ngồi cho vững, cậu nói. Gã lập tức ngoan ngoãn ngồi yên, ngồi ngay ngắn hơn cả những người khác. Lúc này, Ngô Bình mới cảm thấy khá hài lòng. Thời tiết hôm nay nóng bức, rất thích hợp để luyện tập. Phía trước là thao trường, một vòng chạy khoảng 2.000 mét. Mọi người chạy 10 vòng quanh sân cho tôi, không được quá nửa tiếng. Ai không làm được, tôi sẽ đánh gãy chân người đó. Dù sao, chạy chậm như vậy thì cần chân để làm gì? Tên đầu trọc bị đánh gãy chân đó khổ sở nói. Cấp trên, chân tôi đã bị gãy, làm sao đây? Ngô Bình cười nhạo. Anh là người tu hành, có thể dùng một chân để nhảy. Nếu anh không chạy xong 10 vòng này, tôi đánh gãy nốt chân kia của anh. Nghe xong, mọi người đều tê cả da đầu. Người này tàn nhẫn quá. Cuối cùng, Ngô Bình ra lệnh một tiếng. Mọi người đều chạy trên thao trường, trong đó có cả tên đầu chọc bị gãy chân đó. Người tu hành thì là người tu hành, thể lực rất mạnh. Dù tên đầu chọc bị gãy chân, nhưng vẫn nhảy được một phát mấy mét, chạy theo sau mọi người với tốc độ hơi chậm. Nửa tiếng sau, mọi người đều đã chạy xong. Cũng may, họ đều có tu vi. Mặc dù hơi mệt, nhưng vẫn có thể kiên trì được. Ngô Bình khá hài lòng nói. Bây giờ, mọi người về ký túc xá nghỉ ngơi, nửa tiếng sau ra đây tập hợp. Đám người lập tức quay về ký túc xá. Nửa tiếng sau, Ngô Bình gọi một tiếng, họ lập tức xuất hiện trong sân. Ngô Bình nói, tôi có một bộ quyền pháp muốn dạy cho mọi người học cho đàng hoàng, ai không học được thì cút ra khỏi vương phủ cho tôi. Cậu biểu diễn ba thức quyền pháp, sau đó trở về phòng uống trà. Vì cậu chỉ làm một lần nên cả 10 người đều trợn to mắt nhìn, mỗi người đều ghi nhớ một phần. Thế nhưng, một khi tập luyện, không phải người này thiếu một chút thì người kia thiếu một xíu, thế là họ trao đổi với nhau, miễn cưỡng góp lại thành ba thức quyền pháp, sau đó cùng luyện tập. Lúc này, mấy thị vệ ba sao ngồi nói chuyện với nhau, người quản lý sự vụ hỏi một câu. Người mới đến thế nào rồi? Lập tức có người bước đến nói. Đại ca, bây giờ 10 người đó đang ngoan ngoãn luyện quyền pháp mà cậu ta dạy. Luyện quyền? Người đàn ông được gọi là đại ca khá gầy gò, mặt dài, mắt hẹp, da hơi ngằm, nhíu mày nói. Nói thế tức là 10 người khó đối phó nhất này đều bị cậu ta làm cho phục tùng, người này không tầm thường. Một thị vệ ba sao khác nói. Lúc này, Vương gia đột nhiên tuyển người vào, chúng ta nhất định phải đề phòng. Bây giờ, trong tay Vương gia đang có một chức vụ phó thống lĩnh. Hiện giờ ngoài mặt thì doanh trại thị vệ là do đại ca quản lý, nhưng nếu có người làm phó thống lĩnh thì chắc chắn doanh trại thị vệ này sẽ được phân cho người đó. Một thị vệ ba sao khác không dám tin nói. Ý anh hai là Vương gia muốn nâng đỡ thanh niên này lên làm cấp trên của chúng ta. Người đó gật đầu. Có khả năng này. Dù sao chúng ta đều là thị vệ ba sao. Theo lý, chỉ có thị vệ 4 sao mới có thể trở thành phó thống lĩnh. Người đàn ông mắt nhỏ đó gõ ngón tay lên bàn, trầm ngâm suy tư vài giây, sau đó nói. Mặc dù người mới này là thị vệ 1 sao, nhưng chỉ cần lập được thành tích thì sẽ được thăng cấp 4 sao cũng rất nhanh. Đại ca, thăng cấp lên 4 sao cũng không dễ như vậy. Ở chỗ chúng ta, ít nhất phải giết một cái nhẫn giả 5 sao của đồng doanh mới có thể đạt được 4 sao. Nhẫn giả 5 sao thì thực lực khoảng chừng cảnh giới bí thiên, sao có thể dễ dàng như vậy? Người đàn ông mắt hẹp nói. Chưa chắc, tôi cảm thấy không thể nhìn thấy được người mới này. Ở một bên khác, Ngô Bình ngồi khoảng một tiếng, sau đó bước ra hỏi. Luyện xong chưa? Mọi người vội gật đầu, đồng loạt nói luyện được rồi. Ngô Bình bảo từng người họ làm thử. Người đầu tiên vừa đánh một quyền, Ngô Bình đã cười nhạo. Đây là quyền mà anh học được à? Đánh như quần đấy. Người này lập tức nói. Vâng, tôi đánh chẳng ra gì, tôi sẽ cố gắng hơn. Ngô Bình rất hài lòng, lại bảo những người khác đánh lại một lần. Bị mắng vài câu, cuối cùng mới nói. Giờ tôi dạy lại lần nữa. Lần thứ hai, cậu dạy rất chậm. Mỗi chi tiết đều nhắc nhở vài câu. Cứ thế làm mọi người hiểu ra được vấn đề, ai nấy cũng mừng hớn hở. Ngô Bình bảo họ tiếp tục luyện tập, cậu về quay vào phòng uống trà, nghịch điện thoại. Một tiếng sau, cậu lại bước ra rồi bảo mọi người làm một lần. Lần này, quyền pháp của mọi người đều đã chuẩn hơn, nhưng vẫn còn kém xa yêu cầu của cậu. Ngô Bình đá cho mỗi người vài cái, hung hăng mắng một trận. Lúc này mới thị phạm, giải thích lần thứ ba. Lần này cậu giải thích cặn kẽ hơn, nói hết những điểm mấu chốt trong đó, khiến 10 người như tỉnh khỏi cơn mơ. Tiếp tục tập đi, nếu hôm nay không luyện xong thì đừng ngủ. Ngô Bình mắng xong thì quay lại phòng. Vài phút sau, Tần Cự Phong đến gặp, anh ta liếc nhìn vài người trong sân, mỉm cười bước vào, nói. Đại sư huynh giỏi thật đấy, những người này đều là kẻ cứng đầu, khó mà quản được họ. Cậu nhìn bây giờ đi, ai cũng đều rất nghe lời. Ngô Bình mới làm quán chủ được mấy ngày, nhưng vì cậu chẳng màng công chuyện, nên mấy hôm trước đã xin lão quán chủ bổ nhiệm lại người mới. Tần Cự Phong cũng đổi cách xưng hô, gọi cậu là đại sư huynh. Ngô Bình hỏi, anh đến có việc gì à? Tần Cự Phong nói, vương gia mời cậu sang đó một chuyến. Ngô Bình nói, ừ, đi thôi. Cậu cũng có linh tính, chắc Đông Vương sẽ muốn gặp lại mình. Lần này gặp lại, Đông Vương nhiệt tình hơn lần trước nhiều. Ông ta cười nói, Ngô Bình, cậu làm rất tốt, nhanh như vậy mà đã có thể làm cho thuộc hạ phục rồi. Ngô Bình cười nói, vương gia, ông tìm tôi có việc gì? Đông Vương nói, trước đó chúng ta đã thỏa thuận, cậu đến quân đội để trải nghiệm, tôi không thể để cậu trải nghiệm không công được. Tối nay có đợt hành động, tôi sẽ dẫn người đi phục kích một nhẫn giả 7 sao của nước Đông Doanh. Thực lực của nhẫn giả 7 sao tương ứng với cường giả cảnh giới bí thai, cực kỳ khó đối phó. Hơn nữa, bên cạnh nhẫn giả 7 sao chắc chắn sẽ có rất nhiều nhẫn giả sao thấp hơn. Mắt Ngô Bình sáng lên. Vương gia muốn dẫn tôi đi? Đông Vương cười nói. Đương nhiên rồi, tôi phải để cậu trải nghiệm những cái thật thú vị mới được. Nhưng nhẫn giả 7 sao rất mạnh, cậu dám đi không? Ngô Bình nói. Vương gia dám đi thì dĩ nhiên thuộc hạ cũng dám chứ. Đông Vương nói. Trong tay đối phương chắc chắn sẽ có nhẫn giả 6 sao, nhẫn giả 5 sao. Cậu chỉ cần giết bừa một người, giành được chiến tích thì cậu có thể trở thành thị vệ 4 sao. Ngô Bình nói. Vương gia, tại sao ông lại để tôi làm thị vệ? Làm binh tướng bình thường không tốt hơn sao? Đông Vương cười nói. Thị vệ thăng cấp nhanh hơn, không chỉ có nhiều lợi ích và ưu thế mà còn có tất cả quyền lợi hơn hẳn binh sĩ bình thường. Ngô Bình cười nói. Cảm ơn vương gia. Đông Vương xua tay. Cậu đồng ý đến giúp tôi thì phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng. Ngô Bình lại nói đến hành động tối nay. Nhẫn giả 7 sao đó đến Hạ Quốc làm gì? Đông Vương nói. Theo tin tình báo, lần này hắn đến là để lấy một món bảo vật của Hạ Quốc. Hiện giờ món bảo vật đó đang ở trong tay một nhân sĩ võ lâm. Thế nên chúng ta chỉ cần mai phục gần nhân sĩ võ lâm đó thì chắc chắn có thể chặn được đám nhẫn giả đó. Ngô Bình phấn khích hỏi. Vương gia biết là món bảo vật gì không? Đông Vương nói. Trước mắt vẫn chưa rõ, nhưng có thể khiến đối phương phái nhẫn giả 7 sao đến chắc không phải là món bảo vật đơn giản. Ngô Bình hỏi. Vương gia, bên chúng ta cử những người nào đi? Đông Vương nói. Một cao thủ cảnh giới bí anh, 3 cao thủ cảnh giới bí thai, 10 cao thủ cảnh giới bí phủ. Ngoài ra, bên cạnh tôi còn có vài thị vệ bí cảnh, trong tay họ đều có pháp khí và bùa chú. Ngô Bình nói. Trận thế như vậy, hạ gục đối phương chắc hẳn không khó. Đông Vương nói. Ừ, chắc là có thể. Đến lúc đó, cậu ở bên cạnh tôi, đến thời cơ thích hợp, cậu ra tay lấy đầu chúng. Ngô Bình nói. Vâng, chuyện quan trọng nhất của tôi là bảo vệ sự an toàn của vương gia. Đông Vương nói. Vốn dĩ muốn tổ chức bữa tiệc tẩy gió cho cậu, nhưng tối nay chúng tôi có hành động, chỉ đành để sang hôm khác. Ngô Bình vẫn chưa biết rõ tình hình bên Đông Vương, cậu cũng không nói gì nhiều, sau đó quay về phòng mình. Lúc này, những người đó đã luyện gần xong, Ngô Bình kiểm tra lại, lại mắng họ một trận, bảo họ tiếp tục tập. Sau khi trời tối, đám người này đã luyện đến mức gần như kiệt sức. Lúc này, Ngô Bình mới để họ tạm nghỉ ngơi. Một tiếng sau, Ngô Bình và 40 mấy người Đông Vương đi đến nơi phục kích đối phương. Nơi này là một căn phòng giữa núi, đã có người bày bố sẵn trước đó. Sau khi nhóm Đông Vương lập tức sắp xếp người lần lượt mai phục ở các vị trí khác nhau, Ngô Bình và các thị vệ bên cạnh Đông Vương đứng ở cửa sổ trên tầng 3 của một tòa nhà, quan sát tình hình bên ngoài qua khe hở. Đối diện với cửa sổ là một khu nhà, đó là nơi mà người giang hồ đó sống. Ngô Bình thấy những ngôi nhà được nối với nhau, bèn nói. Vương gia, viện này là ai mà gia nghiệp lại lớn như thế? Đông Vương nói. Người này là thủ lĩnh của võ lâm Hải Đông, có thực lực rất mạnh, chắc hẳn không yếu hơn tu sĩ cảnh giới bí anh đâu. Nghe nói, người này đã từng luyện hai tuyệt học cực kỳ mạnh, đồng thời sử dụng chúng tung hoành trong võ lâm nhiều năm, chưa từng bại trận lần nào. Ngô Bình nói. Hóa ra là thủ lĩnh võ lâm ở địa phương, thảo nào lại có khí phái như thế? Tần Cự Phong nói. Người này tên là Phương Bình Hải. Ngàn Sơn Quyền và Bôn Lôi Trường của ông ta rất có uy lực, thường thắng đối phương chỉ với một đòn tấn công. Hơn nữa, người này thu nhận 36 đệ tử, người nào cũng có bản lĩnh. Thế lực của người này trải rộng khắp tỉnh Hải Đông, là một trong ba đầu sỏ ở Hải Đông. Lúc này, Ngô Bình mới nhận ra nhà họ Phương treo đèn kết hoa, liên tục có khách đến thăm, trước cổng dần trở nên náo nhiệt, ngựa xe nhớ nước. Tần Cự Phong nói, hôm nay là lễ mừng thọ 50 tuổi của Phương Bình Hải, đệ tử và con cháu của ông ta đều đến chúc thọ. Có không ít gia tộc lớn, các võ sư ở tỉnh Hải Đông cũng cử người đến chúc mừng. Ngô Bình nhìn một lúc, bỗng nói, Phương gia, chúng ta ở ngoài nhìn cũng không rõ ràng, hay là chúng ta trà trộn vào trong? Đông Vương cười nói, cậu định vào đó thế nào? Ngô Bình cười nói, ông ta là người đứng đầu võ lâm, một thanh niên thế hệ trẻ nhiều tuổi ngưỡng mộ ông ta, đến đây mừng thọ cũng là chuyện bình thường nhỉ? Đông Vương gật đầu, lấy ra một viên hạt châu nói, đây là viên ngọc trai 1000 năm tuổi, cũng được xem là bảo vật, cậu lấy nó để làm quà mừng thọ đi. Nhìn thấy viên ngọc trai, Ngô Bình ngạc nhiên nói, thứ này quá tốt, bên trong viên ngọc trai này có chứa tinh hoa nhật nguyệt, có thể luyện đan. Đông Vương nói, tôi vẫn còn, nếu cậu thích, lúc về tôi sẽ tặng cậu 2 viên. Ngô Bình cười nói, cảm ơn Đông Vương. Cất ngọc trai đi, Ngô Bình lặng lẽ xuống lầu. Một lúc sau, trong tay cậu cầm một cái hộp hình vuông nhỏ, ngây ngang đi đến trước cổng nhà họ Phương. Lúc này có không ít khách đến, Ngô Bình xen lẫn trong một nhóm khá nhiều người, rồi trà trộn tiến vào. Vào đến nhà họ Phương, cậu tách khỏi nhóm đó, đi đến đại sảnh bữa tiệc với những người khác. Vừa vào đến cửa là nơi nhận quà, còn có người chuyên sướng danh sách quà tặng, đang lớn giọng nói là ai đến chúc mừng, tặng quà gì. Ngô Bình cũng đi đến, đặt hộp quà xuống, nói tên của mình và món quà. Người đó vừa bảo người khác viết, vừa lớn giọng nói, cậu Ngô ở Đông Hải, mừng thọ bằng một viên ngọc trai 1000 năm. Ngọc trai 1000 năm là đồ tốt, mặc dù Ngô Bình không có tên trong danh sách khách mời quan trọng, nhưng người phụ trách lại rất khôn khéo, lập tức mời cậu vào khu dành cho khách quý. Thì ra, khách mời cũng có phần chia cấp bậc, đệ tử và con cháu nhà mình sẽ có sảnh riêng, khách mời bình thường có sảnh riêng. Những vị khách quan trọng cũng có chỗ ngồi riêng biệt. Ngô Bình vừa ngồi xuống, đã cảm nhận được khí tức của vài người cách mình không xa, hơi kỳ lạ. Mấy người xung quanh đều là thường nhân hoặc là người trong võ lâm, khí tức của họ đều rất bình thường, nhưng chỉ có vài người này hơi kỳ lạ, hơi thở có chút tà khí. Ngô Bình âm thầm quan sát những người này một lúc, thì thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang sải bước đi đến, theo sau hắn là mấy người cấp dưới. Hắn đi đến trước mặt Ngô Bình, chắp tay nói, cậu Ngô, tôi là Phương Vân Châu, cậu tặng ngọc trai 1000 năm, bố tôi cực kỳ vui, bảo tôi đến đón tiếp. Ngô Bình đứng dậy cười nói, mặc dù tôi đến từ môn phái võ lâm ở Giang Nam, nhưng trước giờ ngưỡng mộ tiền bối Phương, nghe nói tiền bối Phương tổ chức sinh nhật, tôi lập tức đến đây chúc mừng. Phương Vân Châu nói, bố tôi đang ở trong sảnh, mời cậu Ngô đi theo tôi. Sau đó là chính thức chúc thọ. Cũng là chúc thọ, nhưng đa số khách mời không gặp được Phương Bình Hải, họ tặng quà xong thì đến nơi nào đó để ngồi. Vì Ngô Bình tặng ông ta một món quà quý giá, nên Phương Bình Hải chú ý đến cậu, lúc này mới có cơ hội gặp mặt chúc thọ. Khi họ đến một hội trường lộng lẫy, thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên có đôi tai to đang ngồi trên chiếc ghế chính giữa. Các đệ tử và các cháu vây xung quanh, trong sảnh còn có rất nhiều khách quý. Người này không ai khác, chính là nhân tài kiệt xuất võ lâm của tỉnh Hải Đông, Phương Bình Hải. Ngô Bình sai bước lên trước, chắp tay cung kính chào, cười nói, chúc tiền bối Phương, phúc như Đông Hải, thọ hơn Nam Sơn. Ngô Bình đến đây để mừng thọ tiền bối. Phương Bình Hải bật cười, nói, cậu Ngô, cậu tặng món quà quý giá như thế, tôi thấy rất khó xử. Ông ta ngừng một lúc rồi lại nói, tôi cũng quen biết không ít bạn bè võ lâm ở tỉnh Giang Nam, không biết sư phụ của cậu Ngô ở trong môn phái nào. Ngô Bình cười nói, tôi là đệ tử của võ quán Liên Sơn. Cậu không nói mình là đệ tử xuất sắc của Liên Sơn Tông, mà chỉ nhắc đến võ quán Liên Sơn. Mắt Phương Bình Hải sáng rực nói, thì ra là võ quán Liên Sơn. Tôi và ông anh Chu Kỳ Phu có quan hệ khá tốt, trước đó từng được ông ấy giúp đỡ. Ngô Bình cười nói, tiền bối Chu là lão quán chủ của bọn tôi, quan hệ của chúng tôi rất thân thiết. Phương Bình Hải nói, một thời gian trước, Võ quán Liên Sơn tóm gọn cả võ trường Hây Xây trong một lần khiêu chiến, tạo ý chí cho các đồng đạo võ lâm của Hạ Quốc. Mọi người đều vỗ tay khen ngợi. Ngô Bình nói, đều là các đồng đạo giang hồ coi trọng quá rồi. Lúc này, một thiếu niên trạc tuổi Ngô Bình trong đám đông bỗng chen miệng vào, nói, nghe nói, hiện giờ võ quán chiêu mộ học viên rộng rãi, còn phân các học viên thành các bậc hạng khác nhau. Cậu Ngô có thể đại diện cho võ quán Liên Sơn đến mừng thọ, chắc chắn là người xuất sắc trong số đó. Không biết cậu ở cấp bậc nào? Bây giờ, võ quán Liên Sơn cải cách theo kế hoạch của Ngô Bình. Tất cả đệ tử chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp, siêu cấp. Mỗi cấp bậc trong đó đều được chia từ cấp 1 đến cấp 10. Phương Bình Hải cười nói, cậu Ngô chắc chắn là cao cấp, thậm chí có thể là đệ tử siêu cấp. Ngô Bình cười nói, cũng không phải, tôi là đại sư huynh của tất cả học viên. Cậu vừa nói thế, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cậu ta là đại sư huynh ở võ quán sao? Võ quán Liên Sơn không có công khai chuyện nội bộ với bên ngoài, nên ngoài các học viên nội bộ, người ngoài cũng không biết nhiều chuyện lắm. Tuy nhiên, danh xưng đại sư huynh này không phải ai cũng có thể có được, phải là người mạnh nhất trong tất cả học viên mới dám tự xưng mình là đại sư huynh. Mắt Phương Bình Hải sáng rực. Hóa ra cậu Ngô là vị thiên tài của võ quán Liên Sơn. Phương Bình Hải biết một ít chuyện của võ quán, chẳng hạn như có một người trẻ tuổi của võ quán đã đánh bại nhân vật nòng cốt của võ trường Hây Xây. Phía sau lập tức có người cực kỳ biết phối hợp hỏi, sư phụ, rốt cuộc chuyện này là sao? Người có thể nói một chút không? Phương Bình Hải bật cười nói, ở tỉnh Giang Nam có hai võ quán quy mô lớn, một là võ quán Liên Sơn do người Hạ Quốc chúng ta mở, đằng sau võ quán Liên Sơn là một tông phái tu hành của tiền giới, Liên Sơn Tông. Một võ quán khác là võ trường Hây Xây do người Phô Tang lập ra. Trong 2 năm trước, võ trường Hây Xây đã áp đảo võ quán Liên Sơn. Hơn nữa, quy mô của võ trường Hây Xây cũng khá kinh người, vượt xa võ quán Liên Sơn. Nhưng cách đây không lâu, võ trường Hây Xây đã thất bại trong việc thâu tóm các võ quán, mà thiên tài trẻ tuổi nghênh chiến chính là cậu Ngô ở trước mặt chúng ta đây. Vừa nghe nói, Ngô Bình là người đã đánh bại người võ trường Hây Xây, mọi người nhìn cậu với ánh mắt bái phục. Thiếu niên đó nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu với cậu nói, anh Ngô, tôi đã ngưỡng mộ anh từ lâu, hôm nay có thể được gặp anh Ngô, tôi xem như có phúc ba đời. Thiên tài gì chứ, cũng chẳng có gì đặc biệt. Đột nhiên có một người đàn ông khoảng 20 tuổi ở trong đám người chế giễu. Mọi người đều quay sang nhìn, nhận ra người này đầy dầu, vóc dáng không cao, da mặt đen sạm, đôi mắt cũng màu xám, trông rất kỳ lạ. Lúc Ngô Bình bước vào thì đã để ý đến người này. Cậu thấy khí tức của người này rất giống với những người bên ngoài kia. Lúc này nghe thấy hắn chế giễu mình, cậu thờ ơ nói, Phổ Tang các anh không chỉ là một đất nước nhỏ bé, mà vóc dáng cũng lùn và lòng dạ cũng hẹp hòi. Vừa nghe thế, người này đứng phát dậy, lạnh lùng nói, cậu hỗn láo. Phương Bình Hải khẽ cau mày. Người này là cao thủ cường nhu đạo của nước Phù Tàng, tên là Shogoro. Trước đây hắn từng tiếp xúc với Phương Bình Hải, cả hai đều là khách quý. Ông ta vội nói, hai người bình tĩnh lại. Ngô Bình chắp tay nói, tiền bối Phương, tôi không quen với người này, anh ta xiên xỏ châm chọc làm tôi không thể nhịn được. Sau đó cậu chỉ vào đối phương nói, nếu anh có gan thì ra đây so tài với tôi. Tôi thua thì mặc anh nói gì cũng được. Nếu anh thua thì phải cúi đầu xin lỗi tôi. Sokoro là cao thủ đứng thứ 2 trong cường nhu đạo. Cả đời đã đánh bại vô số cường giả. Thấy người trẻ tuổi Ngô Bình này muốn khiêu chiến với mình, hắn chế nhạo, cậu muốn chết thì tôi sẽ thỏa mãn cậu. Thấy hai người sắp lao vào đánh nhau, Phương Bình Hải khẽ thở dài, nói, mọi người đều là người trong võ lâm. Hai cậu muốn đánh nhau tôi không cản. Mong hai vị đúng mực, đừng so đấu tới mức mất mạng. Người xung quanh lập tức lùi ra sau, trở lại một khoảng trống ở giữa. Hai tay Sokoro giao nhau, chân trái ở trước, chân phải ở sau, bày ra tư thế của cường nhu đạo. Hai tay Ngô Bình đè ra sau lưng, cười nhạo, dưới đây đúng là chẳng ra sao cả. Sokoro không nổi giận, mỗi chân bám chặt vào mặt đất, bỗng di chuyển vài mét rồi tung ra một quyền. Ngô Bình cũng di chuyển, nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Nắm đấm của cậu đánh vào phần bụng của Sogoro. Phụt, xương sống của Sogoro nhô ra khỏi da, ruột cũng bị đứt từng đoạn. Hắn ngồi phịch tê liệt dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Hắn có công phu giết người, nhưng không hề có cơ hội thi triển nó trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình chỉ dùng một chiều đã đánh bại Sogoro, lạnh lùng nói: "Chút công phu mèo cào này của anh mà cũng dám nhạo báng người khác." Sogoro vừa giận vừa hận nói: "Cái thứ chết tiệt, sư phụ tôi sẽ không tha cho cậu." Ngô Bình nói: "Tôi có thể phụng bồi bất cứ lúc nào. Anh thua rồi nên phải cúi đầu xin lỗi tôi theo thỏa thuận." Lúc này có người nói: "Cậu Ngô, hắn đã bị tê liệt rồi, e là không thể cúi đầu đâu." Ngô Bình lạnh nhạt nói: "Mặc dù đã bị tàn phế nhưng dập đầu vẫn không thành vấn đề." Nói rồi cậu đi đến đá vào người Sogoro một cú. Hắn lập tức cảm nhận được sức mạnh dồn vào hai chân hắn. Hắn thế mà có thể đứng dậy. Sogoro vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, cắn răng quỳ xuống trước mặt Ngô Bình. Nhưng hắn chưa kịp nói lời xin lỗi thì đã có một tia kiếm quang lóe lên. Sau đó đầu Sogoro bay lên, phun ra máu tươi. Cảnh tượng này khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, đều nhìn về phía sau Sogoro. Lúc này, một thiếu niên buộc tóc, thắt lưng đeo kiếm võ sĩ đứng đó. Khoảng cách giữa gã và Sogoro là 7-8 mét. Từ đầu đến cuối, ngoài Ngô Bình thì không ai thấy được gã ra tay thế nào. Thiếu niên cũng chạc tuổi Ngô Bình, gã nhìn thi thể Sogoro ngã dưới đất, thờ ơ nói: "Thứ vô dụng này sống chỉ lãng phí không khí." Người nhà họ Phương biến sắc. Phương Bình Hải trầm giọng nói: "Cậu là ai mà dám giết người ở nhà họ Phương? Trong mắt cậu còn có tôi không hả?" Thiếu niên nhếch môi cười nói: "Tôi muốn giết thì giết, không ai ngăn được tôi cả." Sau đó gã ôm kiếm võ sĩ vào lòng, cười ha ha hỏi Phương Bình Hải: "Ông già, tôi nghe nói ông đang giữ một món bảo vật, lấy ra cho tôi xem thử đi." Ngô Bình ngẫm nghĩ, lẽ nào thiếu niên này là người do nhẫn giả phái đến? Thế là cậu âm thầm mở camera, gửi hình ảnh ở đây cho Đông Vương ở tòa nhà đối diện. Đông Vương nhìn thấy thiếu niên này, giọng cũng thay đổi, nói: "Đây là Hoshi Kiryu, thiếu niên cao thủ đứng đầu của phủ tàng. Ngô Bình, cậu phải cẩn thận với người này." Sau đó là giọng Đông Vương tức giận quát người bên cạnh: "Một đám vô dụng, Hoshi Kiryu đến hiện trường kìa, các người lại không biết." Ngô Bình gõ vào máy quay, tỏ ý ông ta đừng lo. Hoshi Kiryu vừa nhắc đến bảo vật, Phương Bình Hải lập tức biến sắc, lạnh lùng hỏi: "Chàng trai, là ai phái cậu đến?" Hoshi Kiryu vỗ kiếm võ sĩ trong ngực: "Là tôi tự mua đến, tôi có hứng thú với bảo vật của ông." "Ông già, ra bảo vật của ông ra đây, tôi có thể tha cho tất cả mọi người có mặt ở đây. Nếu không đưa, thì tôi sẽ chém đầu từng người một." Phương Bình Hải tức đến mức bật cười: "Tên nhóc thối tha, khẩu khí cũng lớn đấy chứ." "Sư phụ, để con cho cái tên không biết trời cao đất dày này một bài học." Đệ tử của Phương Bình Hải là một người trung niên. Ông ta bước ra, khí tức hùng hồn, cũng là tu sĩ bí cảnh tầng 3 giống Ngô Bình. Phương Bình Hải khẽ gật đầu nói: "Nộ bà, chú ý kiếm của cậu ta, người này biết thuật rút kiếm." Ánh mắt ông ta rất chuẩn, vừa nhìn đã biết bản lĩnh sở trường của Hoshi Kiryu. Người đàn ông trung niên bước ra, tên là Dương Nộ Ba. Trước đây ông ta là một tu sĩ, nửa đường đã bái Phương Bình Hải làm thầy, song tu tiền, võ. Thực lực mạnh hơn tu sĩ cảnh giới bí pháp bình thường. Dương Nộ Ba tay không đánh ra một quyền, từng bước đến gần Hoshi Kiryu. Hoshi Kiryu cười ẩn ý, ánh mắt nhìn ông ta như đang nhìn một người chết. "Này nhóc, tôi sẽ cho cậu thấy uy lực trường lửa của tôi." Dương Nộ Ba vận chuyển khí tức quanh người, vừa định làm động tác thì một tia kiếm quang lóe lên. Sau đó, cổ ông ta tuôn ra máu, rơi khỏi đầu, máu nóng hổi phun ra, ngã xuống đất. "Nộ Ba!" Phương Bình Hải vừa đau lòng vừa tức giận, mắt ngần ngần nước. Hoshi Kiryu vẫn cầm thanh kiếm võ sĩ, như thể gã chưa từng dịch chuyển. Động tác của gã quá nhanh, khi những người xung quanh hết sức tập trung, cũng chỉ có thể nhìn thấy cơ thể của gã thoáng qua, còn gã rút kiếm thế nào, thu kiếm lại ra sao, mọi người không nhìn rõ. "Đây là người đầu tiên tôi muốn giết. Thế nào ông già? Ông nghĩ kỹ rồi chứ? Nếu ông không đưa bảo vật ra, thì tôi sẽ tiếp tục giết cho đến khi ông giao đồ ra mới thôi. Hoshikiryu bật cười nói, giết người chỉ như trò chơi trẻ con với gã. Thế, Đông Vương lập tức nói, Hoshikiryu và chúng là một bọn, hành động. Thế nhưng, ngay sau đó, cậu nghe được từng tiếng hô ngạc nhiên. Đông Vương nói, Ngô Bình, việc lớn không ổn, xung quanh bọn tôi đã bị ai đó bày bố kết giới rất mạnh, e là bọn tôi không thể phá vỡ kết giới trong thời gian ngắn. Ngô Bình nhíu mày, đối phương thế mà lại lặng lẽ bày bố kết giới. Xem ra, bên phía phủ tàng phái cao thủ cực kỳ lợi hại đến rồi. Cậu còn muốn tiếp tục liên lạc với Đồng Vương, nhưng trong tai nghe vang lên tiếng rè rè, tín hiệu lập tức bị ngắt. Cậu biết, chắc chắn là do đối phương đã chặn tín hiệu. Tim cậu trùng xuống, mơ hồ có cảm giác không ổn. Chỗ bọn tôi có nhiều người, tôi không tin, không thể đối phó được cậu. Phương Bình Hải nghiến răng nói. Vậy à? Vừa dứt lời, gã đột nhiên biến mất, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh một đệ tử của Phương Bình Hải. Sau đó, đầu của đệ tử đó lìa khỏi đầu, lăn xuống đất, lại phun ra một tia máu nóng hổi. Hoshikiryu vẫn giữ tư thế trước đó, gã thở dài nói. Người Hạ Quốc các người chẳng thức thời gì cả. Bọn tôi đến mừng thọ, chuyện ở đây không liên quan đến chúng tôi. Đột nhiên có vài người đứng lên, xoay người định đi ra ngoài. Nhưng vừa bước đến cửa, trên mặt đất vang lên tiếng ầm, hai luồng khói đen bốc lên. Sau đó, hai nhẫn giả áo đen xuất hiện, kiếm quang lòe lên. Mấy người này đều ngã xuống đất, trên cổ mỗi người đều có thêm một lỗ máu. Hoshikiryu cười nói, xin lỗi nhé, không ai được ra khỏi đây. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 440 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.